Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 59, sói tinh tiểu thúc trêu chọc không đủ, 2. Góc truyện audio.com. Chấm, chán ghét, đây là người ta mã hóa rồi. Cô có thể xưng hô ta là 66. Tiểu 66, 6 nhi, 6 bảo bảo, theo cô cao hứng, người ta đều có thể nha. Hệ thống nũng nịu mà nói. Có thể hay không lại đem cái hệ thống vừa rồi đổi lại. Cố Thiển Vũ mặt không thay đổi hỏi. Hệ thống làm nũng, thật thì em để cho người ta chịu không được. Cô không muốn người ta sao? Cô muốn đối với ta bội tình bạc nghĩa sao? Hệ thống thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở. Cố Thiển Vũ, hừ, cô nghĩ vứt bỏ ta không phải dễ dàng như vậy. Cô đẳng cấp không đủ. Gặp khóc chiêu này không dùng được. Hệ thống bắt đầu ngạo kiều. Cố Thiển Vũ, một chút đẳng cấp như thế. Cô cứ như vậy có mới nới cũ. Về sau đẳng cấp cao. Không biết còn có bao nhiêu mềm manh hệ thống bị cô lạt thủ tồi hoa. Hệ thống hầm hừ mở miệng. Lan, Cố Thiển Vũ không thể nhịn được nữa. Mẹ trứng, cái này vạn ác đẳng cấp A, đẳng cấp không đủ. Khắp nơi gặp kỳ thị. Ai ôi, đừng tức giận như vậy mà. Đẳng cấp không đủ không phải lỗi của cô. Nhưng đẳng cấp không đủ không làm nhiệm vụ chính là cô sai. Cho nên tiểu Vũ Vũ, cô có muốn hay không mở ra nhiệm vụ mới? Hệ thống hỏi, mở ra, Cố Thiển Vũ đen mặt nói. Đợi cô đẳng cấp đủ rồi, nhất định phải đá trước cái hệ thống nhức cả trứng này. Được rồi, Cố Thiển Vũ không biết ý nghĩ hệ thống, thập phần chịu khó lên tiếng. Hệ thống vừa dứt lời, Cố Thiển Vũ cảm giác một cỗ lực hút cường đại lại tới. Nháy mắt liền đem cô kéo ra khỏi cái không gian này. Cố Thiển Vũ cảm giác đến đầu của mình đều nhanh muốn nổ. Cô chậm rãi mở mắt, lọt vào trong tầm mắt chính là một mảnh trắng. Còn có một cỗ gay mũi nước khử trùng vị. An Kiều tỷ tỷ, tỷ đã tỉnh, Cố Thiển Vũ vừa mở to mắt. Một trương khuôn mặt nhỏ tinh xảo liền lại gần. Cố Thiển Vũ nhìn lấy cô bé trước mắt, nhịn không được nhíu mày. Bởi vì, tiểu nha đầu này ép cánh tay cô, ép cô đặc biệt đau. Hí, khà, xét xét xét, em ép chị, Cố Thiển Vũ đau hít vào một ngụm khí lạnh. Nghe thấy Cố Thiển Vũ nói như vậy, nữ hài kia không chỉ có không có lập tức đứng lên. Ngược lại giảo hoạt cười cười. Hì hì, không có ý tứ a. An Kiều tỷ tỷ, muội không có chú ý tới. Nữ hài một bên cười, một bên chậm gì gì cùng Cố Thiển Vũ kéo ra khoảng cách. Cố Thiển Vũ ở trong lòng lật ra một cái liếc mắt. Hì hì cái cọng mau a, nhà đầu này đầu có bệnh. Tình, một đạo quạnh quẽ thanh âm truyền tới. Nghe thấy thanh âm này, Cố Thiển Vũ mới phát giác phòng bệnh còn có người thứ ba tồn tại. Cô ngẩng đầu nhìn qua, là một cái nam nhân, càng chuẩn xác mà nói là một đại soái ca. Người kia ngũ quan anh tuấn, hình dáng lãnh nghị lập thể. Chỉ đơn thuần đứng ở nơi đó, liền có một loại rất cảm giác kinh diễm. Gia hỏa này sẽ không phải là thế giới này nam chính a, cũng chỉ có thế giới nam chính mới toàn thân chấp động lên khí tức. Lão tử rất nghiêu bức, lão tử giống ánh nắng đồng dạng chiếu khắp đại địa. Thấy Cố Thiển Vũ nhìn chằm chằm vào hắn, Triển Phi Dương lông mày nhăn nhăn, ngữ khí cũng lạnh không ít. An tiểu thư đã tỉnh, cái kia hẳn là không sao. Tôi cùng tiểu quả nhi liền đi trước. Nghe Triển Phi Dương cao ngạo khẩu khí, Cố Thiển Vũ lại lật một cái liếc mắt. Chẳng lẽ thế giới nam chính đầu đều có hố? Cố Thiển Vũ sốt ruột tiếp nhận kịch bản, cũng không tâm tình nghe Triển Phi Dương ở đây mù tất tất. Cô lãnh đạm mở miệng, a hát, các ngươi đi đi. Cố Thiển Vũ không quan trọng khẩu khí, để Triển Phi Dương lại hướng cô nhìn thoáng qua, không biết nhớ tới cái gì. Lông mày của hắn lại nhăn một chút. Cách chương.